tàng thư vượt ngục .net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Đại Thừa Bổn Sanh Tâm Địa Quán Kinh Báo Ân Phẩm. Pháp Sư Thái Hư giảng ký. Sa Môn Khánh Anh việt dịch. Kỷ niệm mùa đông an cư năm Kỷ Hợi, Phật lịch 2503, Dương lịch 1959, Chùa Phước Hậu. Tam Bảo Ân, Phiêu Thích Tam Bảo, Tổng Phiêu. Thiện nam tử, ân của Tam Bảo là bất khả tư nghị, bởi lợi lạc cho chúng sanh không có thôi nghĩ. Là vì thân của chư Phật vẫn chân thiện vô lậu, do tu nhân trải qua vô số đại kiếp mà chứng được thân ấy. Nghiệp quả tam giới đã hết không còn, công đức như bửu sơn dọi dọi không sánh. Tất cả chúng hữu tình đều chẳng thể xét biết nổi. Phước đức trước sâu như biển cả, trí huệ vô ngại động hư không, phép thần thông biến hóa đầy dậy thế gian, hào quang chiếu khắp mười phương ba đời. Tất cả chúng sanh bị phiền não nghiệp chướng đều không hay biết, trầm luân biển khổ, sanh tử vô cùng. Tam Bảo ra đời làm đại thuyền sư, nâng lớp dòng ái siêu lên ngàn giác. Các người có trí thảy đều chiêm ngưỡng. Công đức của Tam Bảo trong các kinh luận đều có nói rõ một cách tường tế, nhưng mà bất đồng nhau, vì đều có chỗ ẩn, chỗ hiển và thiển thâm. Trong bổn kinh giảng về ân công đức của Tam Bảo là: đến ngay ngôi Tam Bảo, sở hữu ân đức đối với tất cả chúng hữu tình mà nói rõ ra. Sở chỉ từ nay về sau, các người nếu muốn rõ biết cái thâm ân của ngôi Tam Bảo đối với chúng sanh, kịp đến phát tâm cung kính cúng dường, đều có thể y kinh mà giải thích. Bất tư nghị tức là đối với ba ơn phụ mẫu, chúng sanh và quốc dương trước kia mà nói. Nhưng chỉ ba ơn trước, dù ơn cũng thâm trọng, nhưng chỉ là pháp hữu lậu thuộc về của thế gian là đều có thể tư nghị, phân biệt và xét đo được cả. Mà ơn của Tam Bảo đây siêu lên trên chỗ kể lượng của tất cả phàm phu, phi lời lẽ nói năng phân biệt mà có thể hiểu rõ đặng. Sở chỉ ơn của Tam Bảo là bất tương, bất khả nghị và chẳng thể nói được, vì là phương pháp xuất thế gian mà lại phổ biến tại thế gian, làm lợi lạc cho chúng hữu tình không có thôi nghĩ, nên gọi ơn của Tam Bảo là bất khả tư nghị. Song điều nghĩ bàn được và chẳng thể nghĩ bàn được đây, cũng tức là đối đãi và phi đối đãi, có phân biệt cùng không phân biệt, có cái tướng nói năng cùng không cái tướng ngôn thuyết. Nhưng chỉ đối đãi là pháp của thế gian, còn cái phi đối đãi đó tức là pháp xuất thế gian. Đổi nói lại, còn đối đãi tức là tư nghị, phi đối đãi tức là bất tư nghị. Sở chỉ nghĩ bàn được và chẳng thể nghĩ bàn được đây, gồm thâu hết tất cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Thân của chư Phật lại chân thiện vô lậu ấy, pháp thân của chư Phật lại cho tu nhân từ ba vô số kiếp mà hiển hiện, với những kết quả của tất cả hữu lậu, nghiệp hoặc, phiền não, cửu kiết, thập triền đều đã đoạn trừ hết một cách triệt để chỉnh chiến. Sở chỉ truy thức tụng rằng: thử tức vô lậu giới, bất tư nghị thiện thường. Đây tức là các pháp giới vô lậu, nó chẳng thiện chẳng thường, nên chẳng thể nghĩ bàn. Để rõ ra rằng nhân đã tròn, quả đã đầy, đắc cái pháp lạc bồ đề. Nhân địa sở tu hành của chư Phật chính là tu mỗi pháp môn, như là tất cả pháp lục độ, pháp tứ vô lượng, ở trong ba đại vô số kiếp. Đối với những việc khó làm mà năng làm, những việc khó nhẫn mà năng nhẫn, cho đến nào đầu mắt, nào tay chân, đâu chẳng bố thí nốt. Tu hết tất cả môn ba la mật, đoạn hết tất cả nghiệp quả tam hữu ba giới. Sở chỉ Như Lai chứng đến cái quả địa thì công đức bổ sơn nguyên nguy vô lượng, tức phi cái trí của cả thảy chúng hữu tình, phàm phu, thanh chăn, duyên chát và Bồ Tát đều có thể biết được đâu. Chính chỗ gọi rằng Đức Như Lai là phúc đức trí huệ đều thẩm thâm vô ngại, dường như bể cả, đồng giới hư không, mà thần thông biến quá, quang minh khắp soi, đầy dẫy thế gian, phổ biến mười phương giới, cùng tột cả ba đời, không có cùng tận. Nhưng đối với công đức của Tam Bảo đây, tất cả chúng sanh đều chẳng hay biết gì, là vì chúng sanh tự vô thủy, lại đây cứ bị cái vô minh phiền não nó làm cho mê mờ đi, thành thử giới công đức Tam Bảo của tự tánh cũng không tự giác ngộ hay biết, sở chỉ bị trầm luân khổ ái vẫn không hẹn ra. Đức Thế Tôn ngài đủ bốn trí sáng suốt khắp soi, vì tâm nguyện đại bi cảm thông khuynh động, thương tưởng chúng hữu tình, nhân đó giới trong tam giới khổ ai đi, Phật ngài làm vị đại thuyền sư ông lái đò, tùy theo căn cơ mà Phật ngài thì hiện ra ba loại hóa thân để tắt cái máy hoạt động nơi sanh tử khổ ải của chúng sanh. Nhân đó tất cả chúng sanh vì cái sức bi trí đại nguyện của Phật, tức đều tùy căn cơ thích hợp mà thấy được hoặc đại hóa thân hay tiểu hóa thân của Như Lai. Thế nên biết giới công đức của ngôi Tam Bảo chẳng khá tư duy nghị luận, không thể đói trao. Tất cả chúng sanh bị nghiệp chướng che tối, chẳng thấy nên chẳng biết báo đáp, còn ở chệ các đấng có trí giác, ai chẳng chiêm ngưỡng cung kính. Biệt thích Phật Bảo. Thiện nam tử, ngôi duy nhất Phật Bảo đủ ba thứ thân: một, tự tánh thân; hai, thụ dụng thân; ba, biến hóa thân. Phật thân thứ nhất có đại đoạn đức, do pháp nhị không hiển hiện, tất cả chư Phật thảy đều bình đẳng như nhau. Phật thân thứ nhị có đại trí đức, chân thượng chú lậu, tất cả chư Phật thảy đều đồng ý. Phật thân thứ ba có đại ân đức, do thiền định thần thông biến hiện, tất cả chư Phật thảy đều đồng sự. Xuống dưới là chính giải thích về Tam Bảo, phân làm ba đoạn. Ngôi duy nhất Phật Bảo trọn đủ ba thân đó, với Phật mà khai và hiệp thị, trong các kinh luận đều có chỗ bất đồng. Vì hoặc nói duy nhất là một, tức là pháp giới thân, hoặc phân làm hai, tức là tự tánh thân, và tự thụ dụng thân làm chân thân, còn thì là ứng thân, dẫn đến trong kinh Hoa Nghiêm thì nói là mười thân. Này trong kinh đây, lấy chạy nghĩa trung chung, phân làm ba thân, tức là tự tánh thân, thụ dụng thân và biến quá thân. Thực ra thì tràng nhất thân hay là thập thân dẫn đến vô lượng thân, cũng tức y nơi tam thân đây mà mở ra hay hiệp lại mà thôi. Sở chỉ kinh đây nói làm tam thân rất là chính xác mà thích đáng. Từ Phật thân thứ nhất nhận xuống, tức là dùng ba đức để hiển ba thân. Đệ nhất tự tánh Phật thân, tức là do nơi đoạn đức mà hiển ra. Tự tánh ấy, tức là tự tánh của các pháp. Cái thể thực tướng của các pháp đây, lìa hẳn ngôn ngữ, phân biệt kế đạt. Tất cả tầm tướng, danh tướng là những chỗ chẳng thể hiểu đến nổi, nên cái thân tự tánh đây ở bậc thánh bất tăng, ở bậc phàm bất giảm, vì nó không có cái tướng sanh diệt, nhiễm tịnh và khứ lai. Nhưng phi tu trải qua ba vô số kiếp, đã nhân chiên quả mãn thị, không thể chứng được cái thân ấy. Sở chỉ giới tự tánh ấy, thánh phàm tuy đồng mà ở nơi Phật mới gọi là thân tự tánh, còn ở chệ phàm chẳng đặng gọi là tự tánh đó. Vì phàm phu bị hai chướng ngăn che, mười kiết mười sử trạng buộc, nên giới thực tướng của chư pháp chúng sanh chẳng thể thân chứng, chẳng thể như thực rõ biết, chẳng thể được tự tại, nên chẳng gọi là tự tánh thân. Nhân đó, cái thân tự tánh, tức là trước hai chướng, diệt mười triền, dẫn hết tất cả pháp hữu lậu chủng mà thành đại đoạn đức. Nhị không tức là cái năng hiện trí sanh không và pháp không. Sở hiện tức là y nơi năng hiện trí mà hiện ra cái chân lý như như. Đổi nói lại, tức quán xét cái lý như như đây, ắt sanh khỏi cái trí nhị không. Y nơi cái trí nhị không ấy, tức khiến trừ được hai cái chấp, trừ rồi hai chướng mà hiển hiện ra được cái pháp tánh liên ngôn thuyết tướng. Sở chỉ trí nhị không là năng hiểu, mà cái chân lý tự tánh của các pháp là hiển, nhưng ác phê trí và như chẳng hay, năng với sở đều chẳng, mới chứng được cái tự tánh thân căn bản vô phân biệt. Cái thân tự tánh ấy, thể nó phổ biến pháp giới, bình đẳng giữa chúng sanh và chư Phật. Sở chỉ tất cả chư Phật cũng đều bình đẳng, chung chứng đấy làm thanh tịnh pháp giới thân. Từ thân Phật thứ hai sắp xuống, tức là thụ dụng thân. Thụ dụng thân ấy là do trí và đức mà thành ra, chỗ gọi là tứ trí bồ đề. Thường, tức là chẳng chịu sự huân tập để biến hiện ra, vì Phật quả sở thành là do pháp lành vô lậu, tương tục vô gián, nên gọi là thường. Nghĩa huân biến, huân tập biến hiện ấy, tức là Bồ Tát khi tới hậu nhập kim cang định, vẫn còn có cái vi tế vô minh khá đoạn, cái thân dị thục sanh diệt khá không, cái trí đại viên vô cấu khá phát, nên có huân biến. Chữ chỉ như sau Phật quả, tức tất cả đều chiên mãn, nên gọi chân thường vô lậu. Song chân thường vô lậu ấy, nó thường thường sanh khởi ra các ứng hóa diệu dụng để độ thoát chúng sanh, nên cái thụ dụng thân thường vô lậu đây cũng tức là hữu chi vô lậu. Còn cái tự tánh thân của pháp tánh chư pháp thị là vô chi vô lậu. Tất cả chư Phật thấy đều đồng ý ấy. Đây là nói rõ cái dụng của tự thụ dụng thân chư Phật. Vì mỗi mỗi hạng phẩm tư lương vô ngã tánh, mỗi mỗi khắp đầy pháp giới, mỗi mỗi đều chẳng chướng ngại, vì là bình đẳng không hai. Nghĩa ấy, tỷ như trong một tịnh thức có ngàn ngọn đèn, mỗi ánh sáng khắp đầy, mỗi ánh sáng chiếu lẫn nhau, mà mỗi ánh sáng của ngàn ngọn đèn ấy đều chẳng chướng ngại nhau, cũng chẳng tạp loạn, có chỗ gọi bất đồng bất dị, bất tức bất ly, mà cũng chẳng đồng chẳng dị, dẫn tức dẫn ly ấy bèn là chỗ nhân địa của chư Phật. Nào sở tu sở hành, nào sở phát thệ nguyện, mỗi mỗi bất đồng nhau, nên đến quả trị tự thụ dụng thân, có sự bất khả tư nghị đó. Thân Phật thứ ba sắp xuống, tức là ân đức của biến quá thân, vì sở hữu những sự tùy cơ thiết hóa, làm lợi ích cho chúng hữu tình. Định thông biến hiện ấy, đây là cái dụng của hóa thân, hoàn toàn lợi ích cho chúng, thực chỗ bảo trận giữ lạc bà khổ. Cái hóa thân đây khi nó phát khởi là từ nơi hai cái trí diệu quán sát và thành sở tác, tức là một đại hóa ngàn thích ca thân, hai tiểu hóa thị trượng lục kim thân tám tướng thành Phật, dẫn đến ba tùy loại hóa thân, tức là tam loại hóa thân đấy. Song cái thân biến hóa đây từ chỗ thực mà nói thì cũng tức là tự thụ dụng thân sở hiển hiện ra, nên chỉ cái thể tánh của tam thân là bất tức bất ly, vô khứ vô lai, không có cái tướng chi cả. Chỗ bảo Phật Phật đạo đồng, một tức tất cả, tất cả tức một, phổ biến viên mãn cả pháp giới. Thiện nam tử, cái tự tánh thân là vô thị vô chung, lìa tất cả tướng, dứt các khí luận, giáp trọn không bờ mé, vẫn ngân nhiên thường trú. Về thụ dụng thân có hai: một tự thụ dụng, hai tha thụ dụng. Một tự thụ dụng thân, do trải qua ba vô số kiếp tu cả muôn hạnh, làm lợi ích an lạc cho chúng sanh rồi, đã mãn thập địa tâm, dẫn thân tiến ngay lên trời sắc cứu cánh, ra khỏi ba giới cõi nước tình diệu. Ngồi trên qua sen báo lượng lớn vô số, cả lượng lớn Bồ Tát số, bất cả thuyết phiên diệu trước sau. Lấy lụa vô cống buộc trên đảnh để cúng dường, cung kính tán thán, như thế gọi là hậu báo lợi ích. Là cái chân báo thân hữu thủy vô chung, về cái kiếp số tự muốn sống lâu không có hạn lượng, từ sơ thành chánh giác đến tột đời vị lai, các căn tướng hảo khắp giáp pháp giới, bốn trí tròn đủ, là chân báo thân thụ dụng pháp lạc. Đại viên cảnh trí chuyển đổi cái vị thục thức mà đắc cái trí huệ đây, như mặt gương tròn lớn hiện các sắc tượng cũng như thế. Trong cái gương trí của Như Lai năng ứng hiện các nghiệp thiện ác của chúng sinh, do nhân duyên ấy nên trí đây gọi là đại chiên cảnh trí. Vì y nơi đại bi tâm nên hằng duyên qua chúng sanh, vì y nơi đại trí nên pháp tánh chẩn thường dư, vừa quán chân đế đồng thời vừa quán tục đế không có gián đoạn, thường năng chấp trì căn thân vô lậu để làm chỗ cho tất cả công đức ý chỉ. Bình đẳng tánh trí chuyển đổi cái ngã kiến thức mà đẳng cái trí huệ đây, là lấy năng chứng tự tha bình đẳng không hai ngã tánh, như thế gọi là bình đẳng tánh trí. Diệu quan sát trí chuyển đổi cái phân biệt thức mà đắc cái trí huệ đây, năng quán sát cái tự tướng cộng tướng của các pháp, giới trước chúng hội nói các pháp vi diệu hay khiến chúng sanh đặng bực bất thối chuyển, do thế gọi là diệu quan sát trí. Thành sở tác trí chuyển đổi năm món thức trước mà thành đắc cái trí huệ đây, năng hiện ra tất cả mọi món quả thân, khiến các chúng sanh thành thục thiện nghiệp, do nhân duyên ấy gọi là thành sở tác trí. Như thế bốn trí này làm thượng thủ mà trọn đủ 84.000 trí môn, như thế tất cả các công đức pháp gọi là tự thụ dụng thân của Như Lai. Hai là tha dụng thân của Như Lai, trọn đủ 84.000 tướng hảo ở nơi chân tịnh độ thuyết pháp nhất thừa, khiến các Bồ Tát thụ dụng cái chui phi diệu pháp của đại thừa. Tất cả Như Lai chỉ giáo hóa các chúng Bồ Tát bậc thập địa nên hiện ra 10 thứ tha thụ dụng thân. Đệ nhất Phật thân ngồi trên đài hoa sen trăm lá, một bông nở 100 cánh, vì Bồ Tát bậc sơ địa nói bách pháp minh môn. Bồ Tát ngộ rồi hiện khởi ra đại thần thông biến hóa, đầy dẫy trong trăm thế giới Phật, làm lợi ích an lạc cho vô số chúng sanh. Đệ nhị Phật thân ngồi trên đài hoa sen ngàn cánh, vì các Bồ Tát bậc nhị địa nói ngàn pháp minh môn. Bồ Tát ngộ rồi khởi ra đại thần thông biến hóa, đầy trong ngàn thế giới Phật, làm lợi ích an lạc cho vô lượng chúng sanh. Đệ tam Phật thân ngồi trên đài hoa sen muôn cánh, vì bậc tam địa Bồ Tát nói vạn pháp minh môn. Bồ Tát ngộ rồi khởi lên đại thần thông biến hóa, đầy trong vạn Phật quốc độ, làm lợi ích an lạc cho vô số chúng sanh. Cũng như thế, Như Lai với mỗi địa dần dần tăng trưởng, dẫn đến với bậc thập địa tha thụ dụng thân. Ngồi trên cái đại tọa hoa sen diệu bửu số bất khả thuyết cánh lá, vì Bồ Tát thập địa nói số bất khả thuyết các pháp minh môn. Bồ Tát ngộ rồi dấy lên đại thần thông biến hóa, đầy cả số bất khả thuyết Phật phi diệu quốc độ, làm lợi ích an lạc cho số bất khả tuyên thuyết vô lượng vô biên mọi thứ chúng sanh. Mười thân như thế đều ngồi nơi cội cây chúa Bồ Đề bằng thức bửu, chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các thiện nam tử trên mỗi cánh hoa sen thấy đều là mỗi một quả tam thiên thế giới, mỗi đều có trăm ức đối chúa tu chi và bốn châu lớn vật nguyệt tinh thần, tam giới chư thiên đô chẳng trọn đủ. Trên mỗi một cánh hoa sen các châu thiện bộ đều có cái tòa kim cang nơi cội cây chúa Bồ Đề, cả trăm ngàn giảng đến số bất khả thuyết, nào đại hóa thân Phật, nào tiểu hóa thân Phật, mỗi đều nơi cội cây Bồ Đề phá tan ma quân rồi, đồng một thời đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như thế, các đức đại hóa thân Phật, tiểu hóa thân Phật, mỗi đều trọn đủ 32 tướng hảo, 80 trẻ đẹp, vì các chúng Bồ Tát của ngôi Tư Lương, của bốn thiện căn, nhị thừa, phạm phu, theo cơ nghi mà thuyết ra tam thừa diệu pháp. Vì các Bồ Tát nên nói ra sáu pháp ba la mật, khiến cho đắc quả An Đậu Đa La, tam biểu tam bồ đề, đến cứu cánh Phật huệ. Vì kẻ cầu quả Bích Chi Phật, thì chỉ đối pháp thập nhị nhân chuyên. Vì kẻ cầu quả Thanh Chăn Thị, nên thuyết pháp tứ đế, để độ cái khổ sanh lão bệnh tử, mà đắc cái vui cứu cánh niết bàn. Vì các chúng sanh thì nói về nhân thiên giáo pháp, khiến cho đắc cái chịu quả an lạc của nhân thiên. Các đức đại quá thân Phật, tiểu quá thân Phật như thế, thấy đều gọi là Phật biến quá thân. Thiện Nam Tử, hai thứ ứng quá thân Phật, mặc dầu hiện cái tướng diệt độ, mà thân Phật ấy cũng chẳng tương tục thường trú. Thiện Nam Tử, đấy, một ngôi Phật bảo có ân đức trọng lớn như thế, thấy vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, làm lợi ích cho chúng sanh. Do nhân duyên ấy gọi là Như Lai, ứng cúng, chánh biển tri, minh hạnh chiên mãn, thiện thệ, thế gian trải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên dân sư, Phật Thế Tôn. Thiện Nam Tử, trong một ngôi Phật bảo trọn đủ sáu món công đức phi diệu: một, trọn vô thượng đại công đức; hai, có đại ân đức vô thượng; ba, đấng tôn quý trong các chúng sanh, loại không chân, loại hai chân, cho đến loại nhiều chân; bốn, rất khó gặp được như hoa ưu đàm; năm, đấng độc nhất xuất hiện trong tam thiên đại thiên thế giới; sáu, công đức đầy tất cả nghĩa giữa thế xuất thế gian. Đường đủ như thế cả sáu món công đức, thường hay làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh, là cái ơn bất khả tư nghị của ngôi Phật bảo. Dẫn xuống lặp lại nói rõ ba thân, tức là giải thích tam thân. Tự tánh pháp thân, thể nó khắp đầy vốn không sanh diệt, nên chẳng có hình tướng thủy chung, tánh thể lìa ngữ ngôn, duy có chứng được rồi mới tương ưng, nên tuyệt hẳn tất cả cái tánh hí luận, giáp tròn không bờ mé, mà vẫn ngân nhiên thường trú. Đấy chính là trọ cái pháp tánh thân phổ biến tất cả pháp mà tánh vẫn thường như. Kế giải thích rõ về hai cái thụ dụng thân. Đệ nhất tự thụ dụng thân, tức là nhân địa của chư Phật, trong cái nghiệp vô lậu mà cảm được cái tổng quả của thân biệt báo. Với cái thân biệt báo tổng quả đây, chỗ chứng của chư Phật đều riêng biệt, bởi vì chỗ nhân địa tu hành có sai khác. Trong khi các ngài thành Phật quả tròn, tức chứng cái thân của tự thụ dụng đây. Nhưng người đời thường nói tức thân thành Phật, hiện thần thông thì hiện tướng hảo đó, đều là thành Phật tương tự thôi. Vì có thành cái tự thụ dụng thân đây mới là chân thành Phật. Nhưng với cái chân thụ dụng thân của Phật đây, tất cả thánh nhân hãy còn không hiểu rõ, và tối hậu thân Bồ Tát không thể sánh ngang được thay. Huống chi là các hạng trời người, làm gì hiểu được ư? Cái tâm tu lên bậc thập địa đã mãn đó, tức là bậc đẳng giác Bồ Tát. Chỉ trong các kinh luận hoặc khai tra hoặc hiệp lại chẳng đồng thôi. Về chỗ khai tra, tức ngoài thập địa riêng lập bậc đẳng giác, còn chỗ hiệp lại thì tức là ngôi thập địa mãn tâm là đẳng giác. Dẫn chuyển cái thân tiến ngay lên cung trời sắc cứu cánh là khi các ngài sắp thành Phật chánh giác, đều lên cõi trời sắc cứu cánh, ngồi trên đại hoa sen lớn, để chứng quả viên mãn đại giác. Ra quả ba giới cõi nước tịnh diệu đó, tức là giới trên cõi trời sắc cứu cánh, hiện khởi trong một tịnh độ siêu quá tam giới, bèn thành thắng quả Phật. Ngồi qua sen báo lớn, vô lượng số nhận xuống, tức vị tối thượng Bồ Tát tu nhân đã trải qua ba vô số kiếp, nay mới đắc cái lợi ích tối hậu. Lấy lụa vô cấu buộc trên đảnh đó, tức rõ ràng trên đảnh tối cao trong hàng Bồ Tát, đoạn một phần vi tế vô minh, chuyển đổi thành đại viên cảnh trí, mà đắc Amala vô cấu thức. Bây giờ Bồ Tát dẫn xuống là giải rõ cái hiệu quả của Bồ Tát thành Phật. Định kim cang là tỷ dụ nghĩa kiên lợi, tức là lấy cái định tối kiên lợi đây để phá cái vi tế vô minh. Phá vô minh rồi tức đắc đại giác diệu quả, nên gọi là hiện lợi ích. Là chân báo thân hữu thủy vô chung, đó tức là thành Phật rồi, thì giới tất cả đức màu không sót, không thiếu, không thêm, không bớt, lần lượt tiếp tục nhau, dẫn đến tột qua đời dị lai cũng lại như thế, nên gọi là vô chung. Xong, quả lệnh chân chịu đây, riêng một mình Phật, có nên gọi là chân báo thân thụ chủng pháp lạc. Tứ trí sắp xuống là giải rõ thân đây, tức chuyển đổi thức mà thành ra bốn trí. Đại viên cảnh trí là theo tỷ dụ làm chanh, nhân chỉ mặt gương nó hay phổ chiếu chạng chật, hiện bày các sắc tướng mà. Cái tịnh thân thức thứ tám nó tương ưng với trí đây. Trí đây nó hay duy trì tất cả căn thân vô lậu, làm chỗ cho tất cả các công đức y chỉ, nên gọi là cảnh. Lại như mặt gương sáng hay hiển hiện tất cả hình tướng sai biệt của vật sắc. Trong gương trí thứ tám của Như Lai năng hiển hiện các nghiệp thiện ác của chúng sanh và chịu quả của tự tha các vị Bồ Tát ở mười tính, mười trú, mười hạnh và mười hồi hướng, nên gọi đệ bát là đại viên cảnh trí. Lại, các vị Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa quán xét tánh của các pháp, chẳng thể hiểu cùng cực, ngay như bậc bát địa Bồ Tát cho đến đẳng giác cũng còn có một phi tế vô minh che mờ, chỉ có chư Phật độc tự viên minh, nên lại gọi đại viên cảnh trí. Vị thục thức có ba nghĩa, nay không chỉ loại nhi thục, vì tánh vô phú vô ký. Bình đẳng tánh trí, tức là chuyển đổi thức thứ bảy mà thành cái trí này. Nhân chỉ thức thứ bảy hữu lậu, phân biệt chấp trước thức thứ tám làm ngã, thường cùng tương ưng nhau với bốn hoặc, nên lại tên thức thứ bảy là ngã kiến thức. Chuyển đổi cái ngã kiến ấy, dứt cái phiền não chướng, đắc cái lý ngã không, tức chứng các pháp tự tha bình đẳng, không hai ngã tánh, mà thành bình đẳng tánh trí. Diệu quan sát trí tức là chuyển đổi cái tâm thức phân biệt thứ sáu mà thành ra cái trí đây. Phân biệt thức là cái công năng phân biệt của thức đây rất là cường thắng. Vì như các thức kia chỉ đủ một phân biệt tự tánh thôi, mà thức thứ sáu đây thì thấy đều trọn đủ. Phân biệt tự tánh, phân biệt tùy niệm và phân biệt kế đạt, nên gọi phân biệt thức. Trong khi thức này chuyển thành tỉnh trí, liền có thể quán sát được tất cả tự tướng, cộng tướng của các pháp và dơ trước chúng hội, thuyết các diệu pháp làm phổ lợi cho quần cơ. Tự tướng tức là những tự thể mỗi đều riêng biệt của năm uẩn pháp. Cộng tướng tức là năm uẩn pháp chung làm một cái khổ, không, vô thường, vô ngã. Thành sở tác trí tức là chuyển năm thức trước mà thành ra cái trí này. Trong khi năm thức trước chuyển thành tỉnh trí, năm thức hiện ra tất cả chủng chủng đại quá thân, tiểu hóa thân và tùy theo mỗi loại mà quá hiện ra vô lượng quá thân, để làm thành thuộc lợi ích cho tất cả chúng hữu tình. Như thế, bốn trí đây đều làm thượng thủ và căn bản cho tất cả chủng chủng trí. Thực ra thì có vô lượng trí. Đệ nhị, tha thụ dụng thân, nghĩa là Đức Như Lai chứng tự thụ dụng thân rồi. Từ nơi cái bình đẳng tánh trí đó mà biến khởi ra cái đại quá thân bất khả tư nghị, để chị thuyết nhất pháp môn cho các Bồ Tát ở hàng thập địa nghe, khiến cho các Bồ Tát được thụ dụng pháp lạc, nên gọi là tha thụ dụng thân. Tám chạng 4000 tướng hảo là các Bồ Tát trong hàng thập địa thấy được cái tha thụ dụng thân của Như Lai đủ cả tướng hảo phúc đức. Từ tất cả Như Lai sắp xuống lại giải rõ Đức Như Lai ngài thuyết pháp là tùy theo căn cơ mà hiển hiện thân. Nhưng chị thập địa Bồ Tát đều đủ trí huệ đức tướng và đoạn phiền não hoặc sâu hay cạn chẳng đồng nhau, nên đối với các Bồ Tát ấy tức hiển hiện ra 10 món thân. Như bậc sơ địa Bồ Tát thấy được Phật thân thứ nhất ngồi trên đại bông sen trăm lá, được nghe trăm pháp minh môn. Bậc nhị địa Bồ Tát thấy được thân Phật ngồi trên đại bông sen ngàn lá, thuyết ngàn pháp minh môn. Như thế lần nữa thêm hơn, cho đến bậc thập địa Bồ Tát thấy được thân Phật ngồi trên đại liên hoa bất khả tư nghị, thuyết bất khả tư nghị pháp môn. Đấy tức là sự sai khác của thập thân Như Lai. Lại, thập địa Bồ Tát đây, nhân chị nghe pháp, hiểu lý, hoặc thiển, hoặc thâm chẳng động, nên sự phóng quang, diệt độ sanh của Phật cũng khác. Như bậc sơ địa Bồ Tát chứng ngộ được bách pháp minh môn, Phật tức nơi đại liên qua trăm cánh, hiện ra trăm cánh thế giới. 100 gồm 4 châu thiên hạ, 101 đức quá Phật mà, 101 đức quá Phật đều khắp đầy trăm cánh thế giới, để làm lợi ích an lạc cho vô lượng chúng sanh. Như thế, nhị địa, tam địa, cho đến thập địa, lần lượt chần chần thêm bội lên thị, thành ra đại quá sen bất khả tư nghị. Các đức quá Phật bất khả tư nghị mà, mỗi đều khắp đầy các thế giới bất khả tư nghị, để làm lợi ích cho vô lượng, vô số chúng sanh. Lại, bậc sơ địa Phật thân bằng bách Phật thế giới đó. Như Kinh Đại A-di-đà nói rõ, y báo, chánh báo nước cực lạc. Đệ nhị địa Phật thân bằng thiên Phật thế giới đó. Như thân Phật Lô Xá Na trong Kinh Phạm Giống. Dẫn đến thân Phật bất tư nghị ở bậc thập địa, tức như cảnh giới bất tư nghị nơi lâu cát Di Lặc trong Kinh Quang Nghiêm. Như thế thập thân dẫn xuống, tức tổng quát nói thân Phật cả thập địa đều ngồi nơi cây chúa Bồ Đề bằng thức bửu mà đều thành ngôi chánh giác. Đệ tam biến quá Phật thân. Biến quá Phật thân cũng 3 loại, như mỗi cánh qua sen đều là một tam thiên thế giới, tức đại thân trung tướng biến quá. Vì các Bồ Tát trước thập địa mà Phật ngài hiện thân thuyết pháp. Lại, như thị hiện tám tướng thành đạo, trượng 6 thước thân chàng, tức vì các thánh, bậc nhị thượng nhân loại và thiên loại mà Phật ngài hiện ra tiểu quá thân để thuyết pháp. Còn nữa, như ở trong Bát Bộ cùng Tam Ác Đạo thì lại cũng tùy theo mỗi loại, mỗi hình thế nào mà Phật ngài biến hiện ra những quá thân như thế ấy để nói pháp cứu độ. Các đức quá Phật đó cũng đều ngồi nơi cội cây Bồ Đề, đắc thành chánh giác, đều độ chúng sanh. Như thế, các đức đại quá thân Phật, tiểu quá thân Phật sắp xuống, tức là kể bày những phương tiện sai khác, nhưng theo căn cơ mà thuyết pháp. Như gặp căn cơ thanh chân thì thuyết pháp tứ đế, gặp trình độ chuyên giác thì thuyết pháp duyên khởi, gặp bậc Bồ Tát thì thuyết pháp lục độ. Vì các vị Bồ Tát ở ngôi Tư Lương và Tứ Thiện Căn thì thuyết pháp Đại Thừa. Cái điều mà chư Phật biến quá thân và thuyết pháp là cái phương tiện tùy loại độ sanh thôi. Song ở trong pháp Đại Thừa đều thông suốt làm một, như thuyết pháp Nhất Thừa ở thập địa, các vị Bồ Tát ở trước thập địa như Tính, Trú, Hạnh, Hướng, qua chị Lai tức đồng với Bồ Tát thập địa. Sở chỉ tại Trung Hoa, các đức tổ xưa phân tán ra các giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên, hoặc Tiểu, Thủy, Chung, Đốn, Viên. Phân biệt các giáo, các vị Bồ Tát đoạn vọng chứng chân và ngôi thứ. Giả như y nơi một đại thừa mà thuyết thị, rất là bất khả vì có trái giới ý Phật thuyết. Số là đến giới căn cơ tam thừa mà thuyết, nên có chỗ bất đồng nhau giữa đại thừa tiểu thừa, mà ở nơi Bồ Tát thì chỉ bất đồng về thiển và thâm mà thôi. Như là hai món sắp xuống là tổng quát nối cho hai thân, đều từ nơi thụ chủng thân mà hiển hiện ra, tự chủng thân khắp thượng tương tục. Kể chạy rõ Như Lai có ân đức bất khả tư nghị, nên trọn đủ mười hiệu vị trí vô lượng đức. Mười hiệu là tức Như Lai, ứng cúng, A-la-hán, dịch ứng, chánh biến tri, vân vân. Trong mười hiệu ấy, nếu đem vô thượng sĩ, điều ngự trường phu phân ra làm hai hiệu, tức lấy Thế Tôn làm cái danh tổng quát cho mười hiệu, như đem vô thượng sĩ, điều ngự trường hiệp lại làm một hiệu, thì Thế Tôn cũng là một giữa mười hiệu. Ấn đáp: bấy giờ 500 trưởng giả bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, như lời Phật nói trong một ngôi Phật bảo có vô lượng đức quá Phật, đầy dẫy trong thế giới, làm lợi lạc cho chúng sanh. Thế cho nhân chuyên chi mà thế gian chúng sanh nhiều kẻ chẳng thấy Phật, lại vẫn chịu các điều khổ não. Phật bảo 500 trưởng giả: thế như Phật Quang Thiên Tử phóng ra 100.000 ánh sáng chiếu cả thế giới, mà những người bị tối mắt chẳng thấy ánh sáng. Thế các thiện nam tử nghĩ sao? Vị Nhật Quang Thiên Tử có lỗi chăng? Các trưởng giả thưa rằng: chẳng có lỗi, thưa Thế Tôn. Phật dạy: thiện nam tử, chư Phật Như Lai thường chuyển chánh pháp, lợi lạc hữu tình, nhưng có những chúng sanh thường tạo ác nghiệp đều chẳng hay biết, tâm không biết khổ thẹn với Phật Pháp Tăng, chẳng ưa thân cận. Đấy, những chúng sanh tội căn thâm trọng như thế, trải qua vô lượng kiếp chẳng đặng thấy nghe được danh tự của Tam Bảo, như kẻ tối mắt kia chẳng thể thấy ánh sáng của mặt Nhật. Nếu có chúng sanh cung kính Như Lai, ưa thích Pháp Đại Thừa, tôn trọng ngôi Tam Bảo, phải biết người ấy nghiệp chướng đã tiêu trừ, trí huệ lại tăng trưởng, trọn nên căn lành, mau được thấy Phật, dẫn lìa sanh tử, sẽ chứng Bồ Đề. Đấy tức là vấn đáp để đoạn trừ điều nghi hoặc. 500 giả trưởng giả nghe Phật nói ân đức của Phật bảo rất lớn như thế, và tha thụ chủng thân, giờ biến quá thân Phật lại rất nhiều như thế nữa, nhưng thế gian chúng sanh vẫn chẳng thấy chẳng nghe, nên cháy lòng nghi mà hỏi. Phật bảo 500 giả trưởng giả: chúng sanh chẳng Phật nghe Pháp, tỷ như người đuôi chẳng thấy ánh sáng của nhật nguyệt, thì phi lỗi của Phật. Sở chỉ Thế Tôn lại nói: Như Lai thường trú nơi đời để thuyết chánh pháp, nhưng các chúng sanh bị kiết sự trói buộc, thường gây nghiệp ác, đều không xấu hổ mà chẳng hay biết, với Phật Pháp Tăng cũng chẳng khâm kính. Sở chỉ các chúng sanh ấy chẳng được thấy Phật. Nếu có chúng sanh nhận xuống, là nói rõ chúng sanh nếu tin kính Tam Bảo, cúng dường cung kính, ưa nghe Pháp Đại Thừa thì hiện đời liền đẳng tiêu trừ tội chướng, tăng trưởng huệ phước, qua đời vị lai sẽ chứng quả Bồ Đề. Pháp Bảo: các thiện nam tử, như trong một ngôi Phật Bảo có vô lượng đức Phật thì Như Lai nói ngôi Phật Bảo cũng thế. Trong một ngôi Pháp Bảo có vô lượng nghĩa, thiện nam tử, giới trong Pháp Bảo có cả bốn thứ: một, giáo pháp; hai, lý pháp; ba, hành pháp; bốn, quả pháp. Tất cả pháp vô lậu, hay phá được vô minh phiền não nghiệp chướng, thành danh cứu chăng, gọi là giáo pháp. Các pháp hữu vô gọi là lý pháp. Giới hành, định hành, huệ hành gọi là hành pháp. Quả màu vô vi gọi là quả pháp. Như thế bốn món gọi là pháp bảo dẫn dắt chúng sanh ra khỏi biển sanh tử đến bờ giác ngạn. Thiện Nam tử, thầy của chư Phật tức là pháp bảo. Sở dĩ là sao? Tam thế chư Phật y theo pháp tu hành dứt tất cả chướng, đắc thành Bồ đề, tột đời vị lai, lợi ích chúng sanh. Do nhân duyên đó, tam thế chư Phật thường hay cúng dường các ba la mật phi diệu pháp bảo. Phương chi ba giới tất cả chúng sanh chưa đặng giải thoát mà chẳng hay kính phi diệu pháp bảo ư? Thiện Nam tử, chính ta đời trước đã từng làm vị nhân phương đi tìm pháp, phải chèo nơi hầm lửa lớn để cầu chánh pháp, dĩnh đoạt khổ sanh tử, đắc quả Bồ đề. Thế nên pháp bảo hay phá được tất cả lao ngục sanh tử, dường như chất kim cang đang phá quại được vạn vật. Pháp bảo đang chiếu phá được cái nghiệp si ám cho chúng sanh. Tỷ như chị Nhật Thiện Tử đang chiếu phá được màu hắc ám của thế giới. Pháp bảo đang cứu tế chúng sanh bần phạm. Như Ngọc Ma Ni hay Quá Hiện trải xuống các thứ châu báu. Pháp bảo hay cho chúng sanh được hưởng điều vui mừng. Dường như thiên cổ giúp vui cho chư thiên. Pháp bảo hay làm cái thềm bực báo cho chư thiên. Vì nghe hiểu chánh pháp được sanh lên thiên cung. Pháp bảo hay làm chiếc thuyền lớn bền chắc, vì đưa chúng sanh qua khỏi biển sanh tử, tiến lên bờ giác bên kia. Pháp bảo dường như chỉ chuyển luân thánh chương, vì năng trừ được giặc tam độc phiền não. Pháp bảo hay làm món y phục quý đẹp, vì che đậy các chúng sanh vô tạm quý. Pháp bảo là cái áo giáp kim cang, vì năng phá được bốn quân ba, chứng quả Bồ đề. Pháp bảo dường như gươm bén trí huệ, vì cắt đứt dây tình ái, lìa nghiệp trói buộc. Pháp bảo chính là xe báo tam thừa, vì năng chuyên chở chúng sanh ra khỏi hỏa trạch. Pháp bảo dường như tất cả ngọn đèn sáng, vì năng chiếu đến chỗ tâm tối nơi tam độ. Pháp bảo dường như cung tên đòn cháo, vì đẩy lui bọn quán địch, trấn an nơi cõi nước. Pháp bảo tỷ như ông đạo sư nơi đường hiểm, vì khéo khuyên chỗ dẫn đường chúng sanh đi đến bảo sở. Thiện Nam tử, các đức Như Lai trong ba đời sở thuyết ra pháp vi diệu, có như thế cả các sự khó nghĩ bạn. Pháp bảo cho nơi kim khẩu của Phật nói bậy, từ nơi pháp giới thanh tịnh chu lậu đưa ra. Trong một Phật bảo có vô lượng Phật, nên trong một pháp bảo cũng có vô lượng pháp, mà trong mỗi mỗi pháp cũng có vô lượng nghĩa. Sở dĩ kinh kim cang đói, kinh điển ở đâu tức là có Phật ở đó. Nếu người biết tôn trọng cúng dường tức là đắc phước vô lượng. Thanh, danh, cú, văn là bốn món giáo thể để thuyết pháp. Thanh tức là âm thanh, là cái thực thể làm chỗ cho danh, cú và văn y chỉ. Danh, cú, văn là pháp giả phân chỉ của thanh, tức là Phật Ngài dùng âm thanh của Ngài để tuyên thuyết ra tất cả giáo pháp mà dùng danh cú văn làm cái môn đăng hiện giáo lý. Xong, thanh danh cú văn đây là năng đối cho pháp thể của Phật thuyết. Vì thanh danh của hạng người thường sánh bằng, nhưng chỉ thanh danh cú văn toàn là vô lụ của Phật sở hiện ra giáo pháp. Nó đang phá tan cả phiền não của chúng sanh. Nó đang dẫn dắt chúng sanh vào nơi pháp giới vô lậu, nên được làm giáo pháp của pháp bảo. Các pháp hữu vô rõ những nghĩa pháp bị nói trong thanh danh cố chăng năng đói, y nơi giáo pháp đây sở hiện ra các lý hữu vô, tức là lý pháp. Hữu tức pháp hữu chi, vô chi y tha khởi, viên thành pháp vô, tức là biến kế sở chấp, tỉ như lông trùa sừng thỏ. Giới định huệ tức là ba chú lậu học, tức là cái quá trình y nơi giáo để nhớ lý, y nơi lý để khởi sự tu, y nơi tu để chứng quả, cũng tức là nhiếp tâm làm giới. Do giới sanh ra định, do nơi định mà phát ra huệ. Giới định huệ là ba tăng thượng hạnh. quả bầu chu chi, tức là cho ba tăng thượng hạnh trước mà đi đến cái mục đích tối hậu, tức là quả pháp. Do bốn pháp giáo lý hành quả đây, hay độ chú lượng chúng sanh thoát ra khỏi biển sanh tử, bạc tế chú lượng hữu tình tiến đến bỉ ngạn, đấy bao quát hết cả tâm địa pháp môn của chư Phật, nên giới ơn của pháp bảo đây cũng bất khả tư nghị. Thiện Nam Tử sắp xuống nói rõ cái lý cho ngôi pháp bảo sở chỉ là quý báu, và khuyên người phải tôn trọng cung kính các giáo pháp của Tam Thế Phật thuyết. Cả chư Phật trong ba đời đều y theo pháp tu hành mà đắc thành quả Bồ Đề, tức lấy pháp làm thầy, vì thường hay cung kính nơi pháp bảo. Thiện Nam Tử ta xưa từng làm sắp xuống, tức là Phật Ngài đề cử lên cái nhân hành đã kinh nghiệm từ đời trước, lấy thân làm quy tắc đấy. Như Kim Cang sắp xuống là mượn tỷ dụ để trỏ cái uy lực của ngôi pháp bảo. Như chất kim cang hay làm hoại chẳng chật, pháp bảo năng phá tan ngu si. Bửu chai là cái nước thang của chư thiên tiến bước lên thiên cung, pháp bảo có thể dắt đưa chúng sanh lên khỏi biển sanh tử. Chuyển luân thánh dương có uy đức lớn, năng khiến chúng sanh được an vui. Pháp bảo có cái pháp lực lớn, năng diệt những khổ của chúng sanh. Tăng bảo: Thiện Nam Tử, cả thế gian và xuất thế gian có ba hạng tăng già: một, Bồ Tát tăng; hai, Thanh Chân tăng; ba, Phạm Phu tăng. Như Chân Thủ Sư Lợi và Di Lặc là hạng Bồ Tát tăng, như Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hạng Thanh Chân tăng. Như có kẻ phạm phu mà chân thiện thành tín giới biệt giải thoát, dẫn đến trọn đủ tất cả kiến thức chân chánh, hay trọng trai chỉ chúng bài diễn thuyết nói bày đạo pháp của các thánh tra để lợi ích an lạc cho chúng sanh, thì gọi phạm phu tăng, mặc dầu chưa có thể được giới định vô lậu và huệ giải thoát, mà người cúng dường cho hạng phạm phu tăng cũng đặng phước vô lượng. Như thế ba hạng kể trên đều gọi là chân phước điện tăng. Ngoài ra còn có một hạng nữa cũng gọi là phước điện tăng. Đối với xá lợi của Phật và hình tượng của Phật cùng là các pháp, các tăng giới của Phật chế ra, chúng ta rất sanh lòng kính tin, chính mình không tà kiến, khiến kẻ khác cũng thế, lại hay tuyên dương chánh pháp, tán thán đại thừa, tin sâu lý nhân quả, thường phát thiện nguyện, tùy chỗ phạm lỗi sám trợ nghiệp chướng. Phải biết người ấy do cái sức tin ngôi tam bảo mà phước hơn các phái ngoại đạo gấp trăm ngàn muôn bội, cũng hơn phước của bốn hạng chuyển luân thánh chương, huống chi những phước bọn của tất cả chúng sanh trong các loại khác. Tỷ như hoa uất kim mặc dù đã héo nhưng còn hơn tất cả các thứ hoa tạp loại khác. Thầy tỳ kheo chánh kiến cũng lại như thế, phước thắng hơn phước của tất cả chúng sanh gấp trăm ngàn muôn bội, dù có hủy phạm cấm giới chứ chẳng phá hoại chánh kiến. Do nhân duyên đó nên cũng gọi là phước điện tăng. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân có cúng dường phước điện tăng như thế thì sở đắc phước đức không có cùng tận, vì đặng công đức cũng đồng bậc như cúng dường ba hạng chúng thực tăng bảo trước kia. Bốn hạng thánh phạm tăng bảo như trên thường không tạm trời làm lợi lạc cho chúng hữu tình, thế gọi là ơn bất khả tư nghị của ngôi tăng bảo. Thế gian tăng tức phạm phu tăng, xuất thế gian tăng tức thánh tăng vậy. Chữ thế là nghĩa đổi trời biến hoại, gian tức là trung gian, nghĩa là giới trong cái thời gian chưa đắc thánh đạo thì tất cả chúng sanh đều đọa trong cái dòng sanh diệt biến hoại đây, nên gọi là thế gian. Chúng hữu tình đã như thế mà, cái chỗ sở y là căn thân, khí giới cũng thế. Xuất thế gian tức tương phản với thế gian, nhưng một loại chúng sanh được nghe giáo pháp của Phật Đà, rõ biết thế gian là ảo quá vô thường, mà lo tu, hoặc tu tập pháp tứ đế, hoặc sáu pháp ba la mật. Mỗi mỗi pháp môn được ra khỏi cái phạm chi sanh biệt biến hoại, hoặc có nhân nơi bổn nhân đã thành thục cơ chuyên, không đương đời giáo pháp của Phật mà chính tự thân cũng có thể biết mà tu pháp thập nhị nhân chuyên khởi, để siêu xuất ra ngoài thế gian mà chẳng bị hạn cuộc trong vòng sanh tử huyễn hóa của tam giới. Về sự thụ thân căn và quốc thổ cũng tùy theo, chẳng đọa vào cái khổ sanh diệt biến hoại mà đắc gọi là xuất thế gian. Ba hạng tăng: một, Bồ Tát tăng; hai, Thanh Văn tăng; ba, Phạm Phu tăng. Tăng nghĩa là chúng, tức là chúng hòa hợp. Hòa hợp có sáu nghĩa, tức giới, giới cấm hòa hợp đồng tu, giới sở kiến hòa đồng giải thích cho hiểu, giới lợi lộc hòa hợp đồng chia chung sống với nhau, giới thân thể đồng hòa hợp chung ở, giới khẩu nghiệp đồng hòa hợp không tranh tụng, giới ý chí đồng hòa hợp chung chui. Nói đổi lại gọi là tăng, nghĩa đồng nhau với đoàn thể của thế tục, cốt phải từ bốn tỳ kheo dẫn lên nhiều người mới gọi là tăng. Chẳng thế thì chỉ gọi là bậc sô hoặc sa di mà thôi. Trong đây, Bồ Tát tăng và Thanh Văn tăng đều là chỉ về các đấng đã chứng thánh đạo, như là Tam Hiền, Thập Thánh và Tứ Quả, Thanh Văn giới chuyên giác, là bậc tăng già đã xuất thế gian. Còn những đấng chưa chứng đặng thánh đạo thì là phạm phu tăng đương ở tại thế gian, do chỉ chưa ra khỏi tam giới sanh tử. Phạm phu tăng đây có nội phạm và ngoại phạm phân biệt nhau, chẳng đồng với hạng phạm phu bình thường. Nhưng với ngôi tinh tâm, ngôi tư lương và ngôi gia hạnh cũng có công tu tập tương đương, sở dĩ chẳng đồng nhau với hạng phạm phu bình thường. Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Trong kinh đây chỉ chạy Bồ Tát tăng là Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Di Lặc Bồ Tát làm thượng thủ. Hai Đức Bồ Tát đây là y nơi luật nghi xuất gia Bồ Tát tăng, chẳng đồng với tại gia Bồ Tát, hình tướng không nhất định, không thể biểu hiện tăng tướng. Nên Đức Phật Đà mỗi khi thuyết pháp thường dùng hai chị ấy làm bậc Bồ Tát thượng thủ. Kinh đây cũng như thế. Hai vị đại sĩ đây là giữa hàng xuất gia Bồ Tát tăng đã làm đầu, lại là thường theo sát bên Phật và là Bồ Tát ở nơi cõi này. Còn như các Đức Quán Âm, Đức Thế Chí là Bồ Tát ở nơi cõi Phật phương khác, có đến chịu pháp hội nơi cõi này cùng chăng, không thể quyết định. Đức Văn Thù Sư Lợi cùng Đức Di Lặc Bồ Tát đây là vị đảng sanh tại nước Ấn Độ, với chỗ các ngài ứng sanh đều có sự ký tung tích khá xét. Đây, kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn chép rằng: Phật bảo Bạc Đà Ba La Bồ Tát, ngài Văn Thù Sư Lợi có tâm đại từ, đảng sanh trong nhà Phạm Đức, dòng Bà La Môn, làng Đa La, nước Xá Vệ, đến nơi ta cầu xuất gia học đạo, tâm trú vào Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, dùng pháp lực của Tam Muội ấy mà xuất thần hiện ra khắp cả mười phương. Sau Phật diệt độ, trải qua 450 năm, tại chỗ bổn sanh, ông sẽ nhập diệt. Lại, kinh Di Lặc Thướng Sanh chép: Phật bảo Ưu Ba Ly rằng, trước kia Di Lặc đảng sanh trong nhà ông Ba Ba Lợi, dòng Đại Bà La Môn, làng Kiếp Ba Lợi, nước Ba La Nại. Lại về sau này 12 năm nữa, ngày trầm tháng 2, ông trở về nơi chỗ bổn sanh, là tại chỗ nhà làng, ngồi kiết già như nhập diệt tận định. Sắc thân màu vàng tía đỏ, ánh sáng đỏ hực như 200.000 mặt nhật, chói trọi suốt lên cung trời Đô Xuất Đà. Nên ở trong Bồ Tát Luật Nghi do Đức Thích Ca Như Lai chế ra, đều để ngài Văn Thù Sư Lợi làm Yết Ma A Xà Lê, để ngài Di Lặc Bồ Tát làm Giáo Thụ A Xà Lê. Vì có mỗi mỗi quan hệ ấy, nên kinh đây chỉ cử lên hai vị đại sĩ là Văn Thù Di Lặc để đại biểu cho tất cả Bồ Tát Tăng. Văn Thù Sư Lợi dịch lại Triệu Cát Tường Bồ Tát. Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là bậc thượng thủ trong hàng Thanh Chăn đệ tử của Như Lai. Thanh Chăn là lắng nghe âm thanh của Phật Đà thuyết pháp mà đắc ngộ đạo, nên gọi là Thanh Chăn. Xá Lợi Đây Trạng Chiêm Thu. Phất là lược bớt một chữ của Phất Đa. Đây Trạng tử là con, ấy là theo tên mẹ mà đặt tên. Vì Xá Lợi là tên mẹ, tức con của bà Xá Lợi. Các kinh khác nói Xá Lợi Tử đó, tức là Xá Lợi Phất. Ông là một người trí huệ thù thắng trong hàng Thanh Chăn đệ tử của Phật. Bục Kiền Liên dịch là Thái Thục Thị. Đời thượng cổ có tiên nhân ở yên lặng nơi thâm sơn, thường đi hái bẻ đậu xanh thái thục mà ăn, nhưng lấy đó làm họ. Mẹ của Mục Kiền Liên, tức là chắc chích của tiên nhân kia, cũng là theo mẹ mà đặt tên. Ông là một người thần thông tối thù thắng trong hàng Thanh Chăn đệ tử của Phật. Hai người này đều nguyên là bậc thủ lãnh bên phái ngoại đạo. Đối với kinh sách của các phái ngoại đạo, hai người đều tinh thông thuộc lậu cả. Sau những ông Mã Thắng Tỳ Kheo mới đặng theo Phật xuất gia, liền chứng vô sanh thánh quả. Đối trong pháp hội của Phật Đà, hai người mỗi làm vị thượng thủ trong hàng Thanh Chăn Tăng, nên kinh đây cũng đem hai ngày ấy đại biểu cho tất cả Thanh Chăn Tăng. Hai ngày này nhân chị chẳng đỡ thấy Phật khi vào Niết Bàn, nên đều nguyện dập diệt trước Phật. Thành thử cho nên Đức Ca Diếp và A Nan phải lãnh truyền pháp tạng của Phật. Phàm phu tăng cốt phải giữ giới giải thoát cho được thành tựu là trước nhất. Giới nghĩa là thôi dứt điều ác, tu hành diệt thiện, tức là luật nghi. Luật nghi có ba thứ, mà đây là một trong ba ấy. Trạng giới biệt giải thoát ấy là nhân giải điều, chủng loại có cả bảy chúng chẳng đồng nhau. Đối với riêng riêng mỗi điều có phạm, nên phải chế định ra riêng riêng mỗi giới điều, khiến phải riêng riêng tuân chịu mỗi điều, để được riêng riêng mỗi đều giải thoát. Phạm phu tăng đây, mặc dù chưa chứng thánh đạo, nếu có thể chế riêng riêng biệt biệt giải thoát luật nghi, phải đúng như pháp mà thụ trì, đều có thể chọn đủ chính tri chính kiến, hiểu sâu vào nơi giáo pháp thánh ngôn lượng của Phật Đà, để trọng vì chúng sanh mà mở bày cái pháp của thánh đạo, khiến cho chúng sanh được lợi ích an vui, là chỗ bảo hoằng pháp phi cha phụ, lợi sanh phi sự nghiệp. Như thế mới đáng gọi là phàm phu tăng chân thiện. Trước đây nói rằng thánh đạo pháp đó, nếu lấy chệ pháp của Tam Thừa cộng tu mà nói thì, tức là tám thánh đạo pháp học, 37 bồ đề phần pháp. Nếu lại xét trọng ra phạm vi thì, hệ pháp của Phật thuyết đều có thể gọi là thánh đạo pháp. Do đó quan sát ra thì, phàm phu tăng cũng phải trọn đủ những điều kiện thành tựu, diệt tự lợi và diệt lợi tha. Dẫu chỉ giữ đủ giới biệt giải thoát, mà chẳng thể thông đạt Phật pháp để hóa đạo chúng sanh, lưu truyền xã hội, thì chỉ thu được phần tự lợi là chỉ ác, mà không thể làm được sự nghiệp lợi tha là sanh thiện, hãy chưa có thể được hoàn thành cái tư cách phạm phu tăng chân thiện. Giới đấy có thể biết được rằng trọn đủ thành tựu cái tư cách phạm phu tăng cũng là việc chẳng dễ. Tuy chưa có thể được vô lậu cho đến đắc phước vô lượng đó, tức là nói đối với phạm phu tăng đây, mặc dù chưa có thể được năm phần vô lậu pháp thân, lại giới định huệ giải thoát và giải thoát tri kiến, nhưng nếu thiện tính có thể trọng chế sự cúng dường thì cũng đắc phước vô lượng, đồng với cúng dường Bồ Tát xuất thế gian và Thanh Chăn, không có sai khác. Vì cái tâm cúng dường không phân biệt, nên đắc phước cũng bình đẳng. Ba hạng tăng như thế gọi là chân phước điện tăng. Điện dùng nghĩa là sanh trưởng, như ruộng đất ở thế gian, đem hạt giống gieo trồng trong đó. Đến mùa thành thục, có thể thu hoạch được số nhiều huê quả. Còn phước điện đây cũng thế. Nếu có người năng cúng dường ba hạng tăng như thế thì đến tương lai sẽ thu hoạch phước quả. Vì gây nhân nào là đắc quả đấy, tức là đắc phước vô lượng. Song giữa đời cũng có một số người không hiểu rằng những giáo pháp và giáo sư nào chân hay ngụy, thường thường sùng bái tà giáo, phụng sự tà sư, chẳng những chẳng có thể cảm phước mà lại bị điều tội lỗi lây vì đồng lõa cũng như giúp lương cho chặt và dưỡng hổ phi họa. Này ba hạng tăng đây thì chẳng phải như thế, là ruộng tốt có thể sanh phước nên gọi là phước điện tăng. Lại có một thứ gọi phước điện tăng đó, trong đây bảo là xá lợi, thì chẳng phải là tên người, mà tức là sau khi Như Lai nhập diệt, các đại đệ tử phạm thiêu thi hài, cháy tàn trội, còn lại có những cốt tử rất kiên cố, viên chính, sáng sạch, hình như hột châu, vẻ đó chẳng nhất định, hoặc trắng, hoặc xanh, hoặc xâm điểm ngũ sắc, mà đều có ánh ngời, cùng phân tán ra mọi dựng tháp cúng thờ. Tại Trung Hoa, huyện Ngôn, chùa Dục Phương có thờ Ngọc Xá Lợi đó, cũng chính là xá lợi của Phật đấy. Hình tượng Phật là sau khi Phật diệt độ, người đời đúc có khi tượng Phật bằng vàng, bạc, đồng hay gỗ đá, hoặc bằng đất, keo, giấy vẽ, đều gọi là hình tượng Phật. Chuyển luân thánh chương, về thời mà mỗi người sống vô lượng tuổi, giảm xuống còn 8 vạn tuổi, hoặc 6 vạn tuổi, 4 vạn tuổi, 2 vạn tuổi, là những thời có luân chương ra đời, đều đủ 32 tướng tốt, do có đại phước lực, đều có được cổ xe bằng chất vàng báu, vì tức vậy đều thắng được 4 phương quy phục, nên gọi là chuyển luân thánh chương. Có 4 hạng chuyển luân thánh chương. 1. Kim Luân Chương thống quản cả 4 châu là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu. 2. Ngân Luân Chương thống quản 3 châu. 3. Đồng Luân Chương thống quản 2 châu. 4. Thiết Luân Chương thống quản 1 châu. Hoa Uất Kim là hoa trân quý, màu bông sắc vàng, nên tên là Uất Kim. Trong chân đây nói, lại có một hạng phàm phu tăng cũng được gọi là phước điện tăng đó, là hạng này dù chưa có thể bền giữ luật nghi, song đối Như Lai hoặc Xá Lợi, và sau khi Phật diệt độ, thờ cúng các thứ hình tượng và kinh điển, cùng những giới điều mà Phật đương thời chế ra, hoặc đối với các tăng già đời quá khứ, hiện tại, đều rất sanh tâm, cung kính tín ngưỡng. Chính mình đã chẳng sanh tà kiến phỉ báng, lại cũng khiến người chẳng sanh tà kiến phỉ báng mà sanh cung kính tín ngưỡng, và lại có thể chuyển đổi chánh pháp của Phật Đà, tán thán đại thừa lý thậm thâm phi diệu, tin sâu lẽ thiện ác nhân quả. Sở chỉ thường thường phát nguyện, nguyện ở hiện tại qua vị lai sám hối diệt trừ những điều lỗi phạm và nghiệp chướng. Phạm tu tăng như thế, tuy đối với giới luật chưa có thể hết lòng người chữ, nhưng có thể trọng làm sự nghiệp lợi tha và hết lòng tin sức Tam Bảo. Thiện tính cúng dường hạng phàm phu tăng ấy, phước cũng hơn gấp 100.000 vạn bội cúng các ngoại đạo. Nhân vì ngoại đạo tuy cũng hay cần khổ tu hành, mà chưa hay nhận thức chân thì sở tu của họ cũng lao khổ mà vô công, vì tu mù luyện quán. Đối với ngoại đạo, chẳng dựng thắng hơn gấp 100.000 muôn lần, lại cũng thắng hơn 4 vị chuyển luân thánh dương nữa. Vì các tăng già thâm tín Tam Bảo đây, dù trong đời hiện tại vẫn chưa hoàn thành tăng cách, song hay sám trừ nghiệp chướng, gây các tịnh dân, khiến cho vô lậu chủng tử ngày càng tăng trưởng, phiền não dần dần tiêu diệt, lại cũng hay trọng truyền Phật Pháp, dẫn người siêu xuất thế gian. Giới chữa nhân loại, các luân chương kia uy đức lớn, phước lực nhiều, song chưa ra khỏi tam giới. Nếu chẳng cầu pháp xuất thế, cũng chẳng luân hồi trong ác thú, không có hẹn ra như bao chúng hữu tình kia một thứ. Giới phạm phu tăng, các chuyện luân thánh dương còn chẳng kịp thay, huống chi là tất cả chúng sanh. Số là cái nhân loại, không ai phước bằng và cao hơn luân chương. Lại suy ra từ loài người sắp xuống tất cả chúng sanh kia, khỏi nói cũng khá biết nuốt. Đây lại trường một tỷ trụ, để nói rõ tỷ như mùi hoa uất kim là mùi thơm nhất trong các loại hương. Dù đến lúc nó héo tàn mà hãy còn thơm hơn tất cả hương trị bất chánh thức khác, hoặc các thứ hoa mà hương trị rất ít. Cũng thế, vị tỳ kheo chánh kiến tuy khó trừ sạch được cái tập quán đã chứa tự vô thủy lại đây. Đối với luật nghi có chỗ hủy phạm, song sẵn có cái căn bản kính tính tam bảo và chẳng phá hoại cái công đức chánh kiến, vẫn có thể làm cái nhân xuất thế cho mình và người. Nhưng để nên có thể hơn tất cả chúng sanh thì cũng được gọi là phước điền tăng. Đối với phạm phu tăng đây, nếu thiện nam tín nữ đều có thể cúng dường thì sợ đắc công đức vẫn đồng với công đức cúng dường ba hạng tăng bảo trước kia không có sai. Cả bốn hạng thánh phạm tăng bảo như thế, đến đây đồng gọi là ơn của tăng bảo, bất khả tư nghị. Đấy là lời tổng kết. Đối với chúng sanh, bốn hạng tăng bảo thường bố thí những thiện pháp thanh tịnh mà hằng không buông trời làm lợi lạc chúng hữu tình, nên đối với chúng sanh, ơn của tăng bảo cũng bất khả tư nghị. Bốn hạng tăng bảo trên đây, hai hạng trước là thánh tăng, hai hạng sau là phạm phu tăng. Hai bậc trước là tăng bảo xuất thế gian, hai bậc sau là tăng bảo chưa xuất thế gian. Vấn đáp bảo nghĩa. Bấy giờ 500 nhà trưởng giả bạch Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con được nghe pháp âm của Phật, mới hiểu rõ ngôi tam bảo lợi ích an lạc cho cả thế gian. Song hôm nay chẳng biết lấy nghĩa như thế nào để nói Phật pháp tăng được gọi là bảo. Xin Phật giải thích, trỏ bày cho chúng hội và đời vị lai kính tin tam bảo, tất cả chúng hữu tình dứt hẳn lưới hồ nghi, đặng đức tin bất hoại, khiến vào biển bất tư nghị của ngôi tam bảo. Bây giờ Phật bảo trưởng giả rằng: Thiện tai, thiện tai, người thiện nam, hãy hỏi Như Lai về nghĩa thậm thâm phi diệu pháp ấy, hầu để lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh đời vị lai. Thì như món trân bửu đệ nhất nơi thế gian, nó trọn đủ 10 nghĩa để làm cho cõi nước được tốt đẹp và nhiêu ích cả chúng sanh, mà Phật pháp tăng bảo cũng lại như thế. Một, bền chắc như ngọc bảo mani, không ai có thể phá hoại nó được. Phật pháp tăng bảo cũng thế, vì ngoại đạo thiên ma dương đều chẳng phá đặng. Hai, không bụi bặm. Trong đời những vật thắng bửu thể nó thanh tịnh sáng sạch, bụi nhơ không xâm bám. Phật pháp tăng bửu cũng như thế, vì thấy đều xa lìa cái phiền não trần cấu. Ba, cho chui như cái đức bình của thiên đế, nó hay cho những sự an lạc. Phật pháp tăng bửu cũng thế, vì năng cho chúng sanh những điều vui của thế xuất thế. Bốn, khó gặp như món cát tường bửu, đã là hiếm có mà lại là khó đặng. Phật pháp tăng bửu cũng thế, vì những chúng sanh đạo bị nghiệp chướng, dẫu qua ức kiếp cũng khó gặp đặng. Năm, năng phá tỷ như cái bình như ý, nó hay phá được cái khổ bần cùng. Phật pháp tăng bửu cũng như thế, vì năng phá được các điều bần khổ của thế gian. Sáu, uy đức như chuyển luân chương sở hữu cổ xe luân bửu, năng chế phục được các chúng quán địch. Phật pháp tăng bửu cũng thế, vì đủ sáu thần thông năng chế phục được bốn ma quân. Bảy, mãn nguyện như chiên chô mani, tùy tâm nguyện vọng của chúng dân cần cầu chi thì nó năng tuôn ra các bón báo. Phật Pháp Tăng Bửu cũng thế, vì năng thỏa mãn cho sở tu và thiện nguyện của chúng sanh. 8. Trang nghiêm. Như các món trân bửu của thế gian, nó hay làm nên vẻ trang nghiêm cho cung điện của đế chương. Phật Pháp Tăng Bửu cũng thế, vì hay làm cho bửu cung bồ đề của Pháp Dương được trang nghiêm. 9. Tối chịu. Như món chịu bửu của thiên đế rất là phi chịu. Phật Pháp Tăng Bửu cũng thế, vì cao siêu hơn các tối thắng chịu bửu của thế gian. 10. Bất biến. Ví như chất vàng trồng để chào lửa đốt mà vẫn chẳng biến đổi. Phật Pháp Tăng Bửu cũng lại như thế, vì tám gió của thế gian chẳng làm cho khuynh động được. Phật Pháp Tăng Bảo trọn đủ vô lượng thần thông biến hóa, không chút thôi nghĩ lợi lạc cho chúng hữu tình. Do chuyện nghĩ đó nên nói chư Phật Pháp Tăng là bửu. Thiện nam tử, ta chỉ các ông nói sơ lược chỗ có ơn của bốn hạng tăng tại thế gian và xuất thế gian. Các ông phải biết nên tự tu Bồ Tát hạnh, phải báo đáp bốn hạng ơn như thế. Tại khi Phật nói ơn của Tam Bảo rồi, bọn ông chịu đức 500 trượng giả, dần hiểu được nghĩa quý báu nên lặp lại hỏi Đức Như Lai: chúng con hiện đây dù được nghe tiếng giáo huấn, đặng hiểu rõ cái ân huệ của Phật Pháp Tăng có lợi ích cho thế gian, chỉ còn chẳng biết lấy ý nghĩa gì mà nói Phật Pháp Tăng là báo. Cuối xin Như Lai chỉ chúng con mà giải thích nghĩa ấy, khiến cho đại chúng ở tại nơi này được biết, và giới nay đến sau khi mà pháp bảo này lưu hành, cũng có thể khiến đời chị Lai tất cả chúng sinh chẳng hoại lòng chánh tính, kính tin ngôi Tam Bảo, để dứt hẳn phiền não chướng và sở tri chướng, đặng tiến vào biển bất tư nghị của ngôi Tam Bảo. Giới biển bất tư nghị đây chỉ có đức tin mới có thể vào được, còn không tin thì chẳng thể vào đặng. Số là đức tin làm căn bản cho quả vô thượng bồ đề, nên kẻ tu chệ tịnh độ pháp môn lấy đức tin làm một trong tư lương, dẫn đến những người tu tất cả pháp môn khác đâu chẳng lấy đức tin làm cơ sở. Vậy bốn ơn trước do bọn ông trưởng giả chịu đức hỏi mà sanh khởi. Còn ở đây các ông trưởng giả đã rõ nghĩa tứ ân, lại tiến tới hỏi về ý nghĩa Tam Bảo, sao được tên là bửu. Một mặt là để trừ sự nghi của mình, mặt khác là khiến cho chúng sanh đời hiện tại và vị lai đều được lợi ích. Nên Phật khen ngợi là hay hỏi Như Lai về nghĩa thầm thâm diệu pháp, lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh ở đời vị lai. Món trân bửu đệ nhất của thế gian trọn đủ 10 nghĩa. Phật Pháp Tăng Bửu cũng trọn đủ 10 nghĩa như thế. Trang nghiêm diêu ích, tức là nghiệp dụng của bửu chực. Cõi nước, tức là quốc độ, thổ. Hữu tình, tức là nhân chân. Giới Phật Pháp Tăng mà sở chỉ tỷ trụ là bửu đó, vì bửu là bóng, là vật rất trân quý của thế gian. Chúng hữu tình mà được nó thì liền có thể được lợi ích an lạc. Phật Pháp Tăng lợi ích cho thế gian, an lạc cho chúng hữu tình, vì hay khiến cho ly khổ đắc lạc, nên Phật Pháp Tăng được gọi là bửu. Song bửu của thế gian là cái bửu hư ngụy, trúc phi cứu cánh, giả lại có người nhân nó mà bị khốn lụy. Duy có Phật Pháp Tăng mới xiết gọi bửu chân thực, vì năng khiến chúng sanh trốt ráo an lạc. Nói riêng nghĩa báo có 10 món. 1. Kiên lao. Mani, đây tràng ngọc như ý. Thể tánh của thứ báo đây rất là cứng chắc, không ai có thể phá hoại nổi. Phật Pháp Tăng Bửu cũng như thế. Dẫu có chúng ngoại đạo tà kiến, tà phân biệt và tà thế lực đủ có đại uy đức, cho đến thiên ma chương thường phá hoại chánh kiến, chánh hạnh đi nữa, cũng chẳng làm gì phá hoại ngôi Tam Bảo chân thực đấy. Bọn ngoại đạo trời thiên ma chương hãy còn chẳng thể phá được thì chúng phàm phu lại chẳng thể phá vậy. Hai, vô cấu, nghĩa trên rõ bày bền chắc. Nghĩa thứ hai đây nêu rõ không nhơ. Hễ là vật báo thù thắng hiếm có, thể tánh đó đều thanh tịnh quang khiết, mà chẳng bị bụi bặm ô uế làm xâm nhiễm. Chư Phật pháp tăng bảo cũng thế, chẳng những Phật bảo, pháp bảo thanh tịnh quang khiết, xa lìa trần cấu, tức hẳn phạm phu tăng chưa chứng thánh quả, chưa ra khỏi tam giới, hay giữ giới biệt giải được tinh nghiêm, thì cũng có thể xa lìa được những trần cấu phiền não ô nhiễm. Nhưng trì giới bèn hay sanh định, do định mà hay phát huệ, thì bèn hay chứng được thanh tịnh thiện pháp xuất thế gian. Tại nơi bổn ý của Phật Ngài thuyết pháp thì vẫn một thứ chuyện đói. Chúng sanh nay dù bởi căn khí bất đồng, cái trình độ lãnh thụ giáo pháp cũng thiên sai chạng biệt, song cứu cánh đều đem về pháp giới thanh tịnh chu lụ. Về việc trí đời, các đấng thánh đế hiền chương tuy có hay tốt đến thế nào, như nước Trung Hoa, kinh thi, kinh thư ghi chép có những điều thành trị, cũng khó mà khỏi được những cái thói dâm chân thí sát. Duy có Phật pháp tăng bảo hay tuyệt hẳn mà chẳng ô nhiễm, sở chỉ gọi đó là bửu. Ba, giữ lạc. Bình thiên đức là do phước đức của trời mà cảm được cái bình. Nó hay biến hiện ra đầy đủ cho theo lòng nhu cầu của chúng sanh thế gian. Nhưng chỉ cái bình đây như ngọc mani, với kẻ muốn cầu tài thì nó liền hay hóa sanh ra tài bửu, dẫn đến y phục, ẩm thực, ốc xá. Cả thế gian chúng sanh cần dùng món chi đâu chẳng tùy tâm mãn nguyện. Phật pháp tăng bửu cũng thế, kẻ muốn cầu quả vị thanh chân thì tâm bảo hay cho quả vị thanh chân, dẫn đến chuyên giác, Bồ Tát cũng đều tùy sở thích mà đắc quả đấy. 4. Nan ngộ. Kiết tượng bửu là một vật quý báu ít lại khó được. Phật pháp tăng bửu cũng thế, vì những chúng sanh bạc phước vô căn có gặp được tam bảo, kêu là bá thiên chạng kiếp nan tao ngộ. Như chúng sanh bị nghiệp chướng quá nặng, không những không thể thân gặp Phật pháp tăng bửu, mà đến cái tên của Phật pháp tăng bửu cũng khó mà được nghe. Chính chúng sanh ở địa ngục làm gì được thấy được nghe. Đối với giáo pháp của Phật, có lắm người đời thường thường chẳng tín ngưỡng, chẳng những chẳng kính tín, hoặc sanh ác kiến phản nghịch bị bán. Hạng người ấy dù được thấy Phật nghe pháp, song bởi nghiệp chướng thâm trọng làm trở ngại, thì cũng đồng với kẻ chưa thấy Phật nghe pháp một thứ. 5. Năng phá. Ngọc báo như ý tức là ma ni châu, trước kia tánh chất nó cũng tương tự với thiên đức bình, hay phá trừ cái khổ bần cùng của chúng sanh. Kẻ cầu y thực được y thực, cả đến các sự thế gian đều có thể đầy đủ cả nguyện vọng của chúng sanh. Phật pháp tăng bửu cũng vậy, hễ chúng sanh có những vọng cầu chánh đáng đều có thể tùy tâm mãn nguyện. Như muốn cầu trí, cầu đạo, dẫn đến cầu phước, cầu khang kiện, Phật pháp tăng bảo đều có thể nhất nhất ban cho cả. 6. Uy đức. Luân bửu tức là chiếc xe bó của chuyển luân thánh chương, do phước lực cảm được đã nói trước kia, và hình đó như xa luân nên gọi là luân bửu. Khi mà chuyển luân thánh chương đi chinh phục bốn phương, luân bửu đã tự động tiến trước dẫn đường uy phục tứ phương. Cả bốn kim ngân đồng thiết chuyển luân chương đều có luân bửu như thế cả. Phật pháp tăng bửu cũng thế, do sở hữu thiên nhãn thông, thiên nhị thông, dẫn đến lậu tận thông, cả sáu phép thần thông, bèn hay chế phục phiền não ma quân, ngũ uẩn ma quân, dẫn đến thiên ma chương quân, cả bốn ma quân. 7. Mãn nguyện. Đây nghĩa nó sơ lược đồng với thứ năm trước kia, tức là nói ngọc ma ni châu, nó hay đầy đủ những nguyện vọng của chúng sanh, mà Phật pháp tăng bửu cũng có thể đầy đủ thiện nguyện cho chúng sanh, là báo đều khiến cho kết quả toại nguyện, quyết định không ngờ, hay khiến đắc quả tam thừa, sớm lên bậc Phật. 8. Trang nghiêm. Các món trân bựa của thế gian nó hay khiến cho quốc độ được trang nghiêm, để nơi chương cung thị hay khiến cho cung điện nhà chúa được tôn quý. Phật pháp tăng bửu cũng thế, hay khiến cho bồ đề đạo tràng, đại hùng bửu điện của đức pháp dương, khiến cho tất cả chúng sanh đều thành chánh giác, ngồi trên pháp dương tọa nơi bồ đề bửu điện. 9. Tối diệu. Món diệu bửu của trời mặc dầu rất quý màu, nhưng bất quá là vật báo của thế gian mà thôi. Phật pháp tăng bửu là món diệu bửu siêu xuất thế gian, là món tối thắng công đức siêu việt thế gian, chẳng phải các món thế bửu khá chủ được. 10. Bất hoại. Vàng thực của thế gian khi đem vào lửa đấu đúc mà màu chất nó vẫn chẳng biến hoại. Phật pháp tăng bửu cũng thế, chẳng bị tám chó của thế gian làm khuynh động. Tám chó là tám điều: lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ và lạc. Với tám điều mà sở chỉ gọi là gió là vì tất cả chúng sanh trên đời thường bị những sự khổ lạc tấn ái, nó làm cho lay động tâm hồn. Tỉ như gió làm treo động các vật nên gọi là bát phong. Lợi, được những sự chừa ý. Suy, là gặp những việc chẳng bằng lòng. Hủy, là bị người bài xích sau lưng. Dự, là được người đời khen tặng. Xưng, là được người đối trước mặt quan nghinh tán bỉ. Cơ, là bị người phỉ báng trước mặt. Khổ, là những điều ép ngặt tổn đảo trong tâm. Lạc, là thân tâm được thuận thích vui sướng. Tám điều trên là sự thường có của người đời, giả lại người đời đâu chẳng cho đó mà chuyển dời tâm trí. Duy có Phật pháp tăng thì chẳng bị tám điều ấy làm chiêu động. Từ Phật pháp tăng bửu đến nói gọi là bửu là tổng kết rằng Phật pháp tăng do nơi trọn đủ vô lượng thần thông món món biến hóa, thường với thế gian làm diêu ích chúng hữu tình, sở chỉ được danh là bửu. Từ thiện năm tự nhận xuống là tổng kết bốn ơn tự trước lại, rõ phải báo đáp. Người hạng bình thường ở giữa đời, nếu đều có thể biết báo ơn thì cả người thế gian đều có thể thực hành cái sự nghiệp lợi ích cho kẻ khác. Dù là hao tổn phần mình thì đạo đức cũng do đó mà hiển hiện. Nhưng với cái tánh chất báo ơn có trọng hẹp bất đồng nhau, vì hễ biết cái ơn nhỏ thì cái ơn chỗ trả cũng nhỏ. Này chỉ đề cử ra sự báo ân có lớn nhỏ để mở rộng cái tâm lượng của chúng sanh, khiến cho biết cái ân đức phổ biến cả thế gian và xuất thế gian. Trong đời có một hạng chúng sanh chỉ biết có một ơn của cha mẹ, nên duy nhất chỉ ở trước mặt cha mẹ mà từ sự cúng dường hoặc mưu cầu công danh cho được vinh hiển đại môn đình, để cha mẹ được thường hoan lạc. Đấy tuy là báo đáp ơn đức mà phạm vi hẹp lắm. Nếu phát được bồ đề tâm, y theo Phật pháp mà lo báo ơn đức thì có thể biết được mình cùng người tất cả chúng hữu tình từ vô thủy lại nay lưu chuyển sanh tử giữa năm thú, đều đã từng lẫn nhau làm phụ mẫu, thê tử, quyến thuộc, thân bằng, đồng có ân huệ với ta cả. Chỉ bởi phiền não quá ư thâm hậu, chưa có thể chứng được túc mạng thông, nên đều chẳng nhớ biết chị được những việc đời kiếp từ trước. Dẫu chứng được bậc thánh giả có túc mạng thông, liền nhớ thấy rõ rõ, liền nhớ thấy rõ rõ trành trành. Nếu lại tiến tới mà xét đến xã hội quốc gia, từ xưa đến nay, đều là có ân huệ với ta cả. Ba món ân đức trước hãy còn là ân của thế gian, lại còn có tam bảo ân mới là đại ân bất tư nghị. Phi hạng bình thường, tiểu tri tiểu kiến mà có thể thấy biết được. Nên cả trong Phật pháp vô luận mà nói đến việc chi, đều có thể bàn suốt đến chỗ trọng lớn vô cùng cực. Chính như chỗ bàn về việc báo ân đây vậy. Với lời tổng kết, Đức Như Lai ngài đến chữ bốn món ân của thế gian trả xuất thế gian, khai thị cho diệu đức và các ông trưởng giả phải hiểu rằng bó trọn đời chỉ biết báo đáp cái ơn của cha mẹ hiện đời đây đối với ta mà thôi, mà trả lại